Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 279, thả Đường Tam. Lần đầu gặp mặt, ta gọi là Đường Tam. Đường Tam cùng Tiêu Nhàn một đạo mà đi. Đường Tam dẫn đầu đưa ra một cái tay, xem ra rất là bạn bè cùng lễ phép. Ta gọi là Tiêu Nhàn, đều là người trong đồng đạo, không cần khách khí như vậy. Tiêu Nhàn cầm Đường Tam vươn ra tay, nhíu nhíu mày, giống như là đang ám chỉ cái gì. Người trong đồng đạo. Đường Tam nghe được cái từ này, mặc dù mình biết rõ là ý gì, nhưng mà nhất thời này giữa cũng gãi đầu một cái, giả bộ rồi mười phần nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Tiêu Nhàn, Lam Gầy, Đường Tam, Nấm Hương. Đường Tam, Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Tiêu Nhàn, cửa thôn Vương Quả Phủ. Ngoặc kép, ha ha ha, có thể a, một loại ám hiệu giao lưu. Hai người sáng sủa cười ha ha. Tiêu Nhàn cùng Đường Tam đã xác nhận ánh mắt, đều là xuyên Việt người, gặp nhau tựa như cùng đồng hương một loại thân mật. Lúc này, mọi người thấy Tiêu Nhàn cùng Đường Tam đối thoại của hai người, tất cả đều là mờ mịt. Vì sao giữa bọn họ câu thông, mình một câu cũng nghe không hiểu chứ? Tiêu Nhàn, nếu chúng ta có duyên như vậy, mà ngươi coi trọng đi cũng lớn hơn ta, về sau ta gọi ngươi tiếng đại ca đi. Đường Tam nhẹ nhàng chụp mình một chút ngực, sau đó liền chắp tay nói ra. Hắc, tiểu tử ngươi, nói gì? Cái gì gọi là nhìn qua liền lớn? Ta cho ngươi biết, ta không có đại ngươi mấy tuổi. Tiêu Nhàn nhíu mày một cái. Hắn mười phần không muốn tại trước mặt Đường Tam nhắc tới tuổi tác cái đề tài này. Không không không, đại ca, ta không phải ý đó. Đường Tam nghe Tiêu Nhàn, đuổi vội vàng lắc đầu khoát tay. Đây nhận Tiêu Nhàn làm đại ca, Đường Tam vẫn là chủ phải cân nhắc rồi hai điểm. Thứ nhất, chính là đều là xuyên Việt người. Cảm tình một khối này không giải thích được liền có một loại thân thiết. Thứ hai, Đường Tam cũng muốn để cho mình lợi hại hơn, cho nên hắn nhớ trước tiên tiếp Tiêu Nhàn giữ gìn mối quan hệ, sau đó lại theo Tiêu Nhàn học một chút bản lãnh. Người ở bên ngoài xem ra, Đường Tam cái này tính toán nhỏ nhặt đánh có thể nói là mười phần hoàn mỹ. Được đi, nếu đại ca ngươi cũng gọi rồi, ta liền nhận ngươi cái đệ đệ này rồi. Ai bảo chúng ta đồng mệnh tương liên đây? Tiêu Nhàn lại hướng về Đường Tam truyền một cái ánh mắt, tỏ ý Đường Tam, chuyện này trời biết đất biết người biết ta biết là tốt. Ha ha, tốt, đại ca. Đường Tam nhìn thấy mưu kế của mình được như ý, trên mặt vui sướng lại cũng không giấu được. Lúc này, Tiêu Nhàn tại Đường Tam trong đầu tất cả đều là loại kia dậy sớm hơn gà, ngủ so sánh con cú mèo trễ hơn tu luyện hình tượng. Nhưng mà đây tưởng tượng thường thường rất tốt đẹp, cái hiện thực này quả thật có chút tàn khốc. Nếu như Tiêu Nhàn biết rõ lúc này Đường Tam ý nghĩ trong lòng, nói không chừng sẽ trực tiếp cười ra tiếng. Đây đái mộc bạch dẫn đường, lại qua thôn, lại nhiễu hẻm nhỏ, rốt cuộc đi đến một chỗ. Đái mộc bạch dừng bước. Đến, đây chính là của các ngươi nhà mới. Đái mộc bạch chỉ lên trước mặt phòng khu, giọng nói cũng không có bao nhiêu phấn khích. FML, giờ như vậy, nhà tranh, ngươi xác thực. Tiêu Nhàn nhìn trước mắt nhà tranh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết rõ Sử Lai Khắc học viện điều kiện không tốt, nhưng mà sẽ không hào cũng không thể ở dạng này nhà tranh đi. Thậm chí hay là trời mưa mưa rột loại kia. Không phải bên kia, là bên kia. Đái mộc bạch dòm Tiêu Nhàn nhìn nhầm phương hướng, vội vàng lại lần nữa chỉ nói ra. Nga, đây còn tạm được. Tiêu Nhàn nhìn thấy đái mộc bạch chỉ kia từng gian sắp hàng chỉnh tề gian phòng. Tuy rằng nhìn qua không phải cỡ nào rộng rãi, nhưng mà tối thiểu không phải nhà tranh. Nơi này túc xá một gian ở hai người. Các ngươi lời đầu tiên ta điều chỉnh 22 tổ hợp chọn một chút đi. Đái Mộc Bạch ở trước mặt mọi người lắc lắc tay. Tà Mâu Thuận Thế liếc một cái phòng khu. Đứng ở chỗ này mọi người tuy nói tuổi tác cũng không lớn, nhưng mà nên biết một ít chuyện trên căn bản đều biết. Cho nên phân gian phòng thời điểm cũng là nam nam nữ nữ, quy quy củ củ. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hai cái người lựa chọn một gian. Các nàng nguyên bản từng có quấn quýt lấy Tiêu Nhàn ý nghĩ, nhưng mà luôn cảm giác chỗ nào không hề tốt đẹp gì. Cho nên hai người liền một mình đấu một gian. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hai cái người lựa chọn một gian. Đường Tam vốn là nếu muốn cùng Tiêu Nhàn một gian, nhưng mà Tiêu Nhàn không biết xảy ra chuyện gì, bắt lại Áo Tư Tạp, nói cái gì đều muốn cùng Áo Tư Tạp ở một gian. Mà bên này Tử Tinh Dực Sư Vương nói cái gì nhìn thấy Đái Mộc Bạch liền có loại cảm giác thân thiết, cho nên dám kéo Đái Mộc Bạch không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Đã như thế Đường Tam liền đơn ra, chỉ có thể chờ đợi đến được an bài rồi. Được rồi, được rồi, Đường Tam ngươi chuẩn bị cùng bàn tử một cái túc xá đi. Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người các ngươi ở một gian đi. An bài cho các ngươi cái hơi lớn một chút căn phòng. Ba người các ngươi hơi chen một chút đi. Đái Mộc Bạch nhìn thấy mỗi một người đều hoàn thành ghép thành đôi, liền làm ra sau cùng hoàn thiện. Được đi, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đồng thời gật đầu một cái. Bàn tử, cái gì bàn tử? Đường Tam nghe xong Đái Mộc Bạch nói sau đó, mặt đầy đều là nghi hoặc. Các vị đang ngồi đều không mập a. Tên bàn tử kia gọi Mã Hồng Tuấn, đây cũng là góp học viện chiêu tân công phu, không biết chạy kia đi chơi. Đái Mộc Bạch nói xong, liền hướng về Đường Tam ném một cái ánh mắt, tỏ ý Đường Tam, ngươi hiểu. Ngoặc kép, a, được rồi, Đái lão đại, ngươi bên này tổng cộng nhiều như vậy học viên sao? Đường Tam nhìn thấy cái này học viện tuy rằng xây dựng tại thôn lạc, nhưng mà chiếm diện tích vẫn là không nhỏ, cũng không thể một cái học viện liền mấy người này đi. Có các ngươi những học viên này, đã không ít rồi. Đái Mộc Bạch không có giải thích bao nhiêu. Nói xong câu đó, hai tay kéo sau quát liền đi ra ngoài. Sử lai khắc quy củ của học viện mọi người đều là biết. Đến mức học viên vì sao ít như vậy, suy nghĩ một chút cũng biết. Thà thiếu không ẩu sao? Đái Mộc Bạch trước khi đi lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh. Mà Chu Trúc Thanh chính là mặt đầy chán ghét hắn. Chú ý tới Chu Trúc Thanh trong mắt chán ghét chi sắc. Đái Mộc Bạch khổ sở lắc lắc đầu. Xem ra mình hai người quan hệ đường phải đi còn rất dài a. Tiểu Tam, học viện này so sánh ta trong tưởng tượng phải kém thật nhiều. Tiểu Vũ ngón tay điểm một cái môi. Hồng, nhìn một chút túc xá này mặt ngoài. Hết sức không vừa lòng. Có ở liền so sánh không có mạnh. Trước tiên đem liền một chút đi. Đường Tam lắc lắc đầu. Lời nói khó nghe. Đây Sử Lai Khắc học viện điều kiện còn không bằng trước Notting học viện đi. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, nơi này trước tiên đem liền ở một đoạn thời gian đi. Nhìn thấy Đường Tam an ủi Tiểu Vũ, Tiêu Nhàn cũng không nhịn được an ủi Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. E sợ sợ trong lòng các nàng có cái bất mãn gì hoặc là oán giận. Không gì, thiếu gia, Tiên Nhi chỉ cần có thể cùng thiếu gia chung một chỗ. Nghỉ ngơi ở đâu, cũng không đáng kể. Tiên Nhi biết rõ Tiêu Nhàn tâm tư, lập tức bắt lấy Tiêu Nhàn tay, tỏ ý Tiêu Nhàn cứ yên tâm đi. Không có chuyện gì, Tiêu Nhàn, có chỗ ở là tốt rồi. Chúng ta lại không ngủ nướng, cho nên túc xá cái gì căn bản không trọng yếu. Tiểu Y Tiên dùng ngón tay lột một cái mí mắt làm một mặt quỷ, nhìn dáng vẻ mười phần tinh nghịch. Tiêu Nhàn, trong lời nói có hàm ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.